Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155. Chương 155: Đại quân áp cảnh. Hiện tại bán yêu chiến sĩ đã không còn là thiên mệnh bán yêu rồi. Trương Thanh đứng ở nơi tụ tập đầu tường, bên cạnh có một cô thiếu nữ tẻ nhạt cùng hắn lôi kéo lời nói. Các nàng đã trở thành người thiên mệnh chi tử, thân phận sắp một lần nữa thuộc về. Đối với lời của thiếu nữ, hắn chỉ là tùy tiện nghe một chút, nghe được được rồi liền kêu một tiếng tốt, nghe được không tốt liền không nói tiếng nào. Tên thiếu nữ này đồng dạng là Hỏa Vân cung đệ tử ngoại môn. Hơn nữa lựa chọn chính là hắn một dạng con đường cứu vớt bán yêu chiến sĩ. Để những này nguyên bản các thiên mệnh chi tử thu được tân sinh. Trương Thanh cũng không phải là đơn đả độc đấu, giống như hắn lựa chọn người kỳ thực cũng không phải số ít. Chỉ là Trương Thanh làm ra quy mô lớn nhất, nơi tụ tập có hơn 100 người thời điểm, liền có nhận được tin tức đệ tử mang theo các bán yêu chiến sĩ mà đến. Làm người nơi này càng ngày càng nhiều thời điểm, đã từ từ trở thành các bán yêu chiến sĩ trong lòng thánh địa. Mà Trương Thanh làm chủ nhân của nơi này, một cách tự nhiên được hết thảy các bán yêu chiến sĩ tôn kính. Chớ đừng nói hắn nơi này còn có đem các bán yêu chân chính biến thành nhân loại thủ đoạn. Càng là chịu đến các nàng vây đỡ, đến mức cùng theo các nàng đồng thời mà đến rất nhiều các đệ tử ngoại môn. Cũng không có cái gì tâm tình, rốt cuộc một vị này bản thân cũng đã nội định là đệ tử nội môn người. Tiềm thức cũng đã đem hắn coi như càng cao một cấp nhân vật. Để hắn làm mọi người thủ lĩnh, muốn so với những người khác tốt hơn nhiều. Chí ít bất luận ai đi làm, đều sẽ lòng không cam tình không nguyện. Trương Thanh đương nhiên không nói cho bọn hắn biết. Chính mình đệ tử nội môn thân phận đã sớm ở chính mình tiến hành khảo hạch thời điểm liền không còn. Là nội định. Rốt cuộc xé ra hổ kéo cờ lớn vẫn phải là chuyện không tồi. Nơi tụ tập các bán yêu chiến sĩ đã không còn có thể hưởng thụ đến sinh chi ấn mang đến hiệu quả. Tu luyện dưỡng thân pháp thời điểm liền cần tiêu hao nhiều thời gian hơn, đồng thời cũng cần tiêu hao đại lượng các loại thảo dược. Bởi vậy, nơi tụ tập cùng quanh thân nhiều thành thị bắt đầu tiến hành rồi mậu dịch vãng lai. Từng cái thương đạo cũng bắt đầu xây dựng. Các loại thương phẩm mỗi ngày đều sẽ dọc theo cái lối đi này phân phối nơi tụ tập. Thậm chí bởi nơi tụ tập tu luyện quá nhiều con đường, nơi này dĩ nhiên dần dần trở thành một cái loại tựa hồ trung chuyển trạm địa phương. Vô số thương đội thông qua nơi này, đi tới mỗi cái thành thị. Về phần tại sao xây dựng nhiều như vậy thương lộ, hoàn toàn là bởi vì các bán yêu chiến sĩ thu lấy hoàng kim quá nhiều. Mà các nàng hầu như cũng không có nhu cầu gì tiêu hao địa phương. Trừ bỏ dược phẩm cùng đồ ăn y vật loại hình đồ vật. Hoàng kim đối cho các nàng mà nói cũng là chỉ là đẹp đẽ tảng đá thôi. Sở dĩ dưới sự bất đắc dĩ, Trương Thanh bắt đầu trắng trợn dùng tiền, đem từng cái thương đạo xây dựng tốt. Đem nơi tụ tập xây dựng càng vững chắc, ở mỗi cái thành thị mở các loại thương đoàn cùng cửa hàng. Bút lớn hoàng kim tốn ra, thế nhưng rất nhanh lại sẽ đổi thành cái khác các loại phương thức một lần nữa trở lại trong tay. Chính mình, lấy kinh tế từ từ nắm giữ quanh thân thành thị, Trương Thanh cũng dần dần bắt đầu dẫn dắt dư luận, để các bán yêu danh tiếng bắt đầu xoay chuyển. Tuy rằng còn có rất nhiều người đều trong bóng tối cửu thị các nàng, nhưng mỗi tòa thành thị bên trong đều bắt đầu nhảy nhót xuất hiện một ít người, bắt đầu đối với những người khác gọi hàng, cần muốn tiến hành nghĩ lại, cần muốn tiến hành xin lỗi, cần mọi người đối bán yêu lý giải. Mỗi tháng tuy rằng cần vì này thanh toán một khoản tiền, nhưng các bán yêu xác thực ở trong hoàn cảnh như vậy cảm giác được tự thân bắt đầu chuyển biến tốt. Mặc dù đi ở trên đường cái, tình cờ cũng có thể được một ít người chân thành xin lỗi. Này tuy rằng chỉ là một cái bắt đầu, Nhưng theo thời gian chậm rãi qua đi, các bán yêu chung quy có thể ở như vậy trong xã hội lại bắt đầu lại từ đầu. Bất quá làm cái này tên là Lôi Ngọc Nhi thiếu nữ xuất hiện tại bên cạnh hắn sau. Hắn cũng cảm giác được cả người có chút không quá tự tại rồi. Mạng lưới tình báo của nàng tựa hồ rất lợi hại. Không chỉ có là chu vi mỗi cái thành thị đều có tình báo mang đến. Liền ngay cả đế quốc bên kia bí ẩn tin tức đều có thể lấy được tay. Lần này, nàng nói cho Trương Thanh có quan hệ đế quốc kế hoạch lớn sắp thành công tin tức. Để tâm tình của hắn khá là không sảng khoái. Bán yêu đã biến thành người. Thiên mệnh chi tử chẳng khác nào chỗ trống. Đế quốc bên kia đã không kịp đợi rồi. Lôi Ngọc Nhi ở Trương Thanh bên tai nói rằng, bọn họ chuẩn bị làm một cái chuyện phi thường đáng sợ đi trêu chọc hết thảy yêu ma chi vương. Để chúng nó đánh vào nhân loại phúc địa, để sức mạnh của bọn họ hoạ loạn thế giới. Do đó bức bách thiên đạo càng nhanh hơn lựa chọn mới thiên mệnh chi tử. Trương Thanh nội tâm sớm đã có chuẩn bị, hắn đã sớm trữ hàng đại lượng vật tư. Bốn phía cũng đã kinh doanh vững như thành đồng vách sắt. Cho dù có yêu ma chi vương lẩn trốn đến quanh thân, chờ đợi chúng nó cũng là càng thêm khủng bố bán yêu quân đoàn. Tuy rằng hắn vốn là muốn đối mặt chính là đế quốc thảo phạt quân, thế nhưng bây giờ nhìn lại đối mặt yêu ma chi vương tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Vấn đề lớn hơn, Lôi Ngọc Nhi lạnh lùng nói, ngươi cho rằng vậy thì chỉ là mấy cái yêu ma chi vương sự tình. Đây là thế giới này tự mình phản kích cùng ngoại lai kẻ xâm lấn ở giữa sống còn chiến tranh. Ô, nhiễm thế giới này yêu khí tựa hồ có thể cảm nhận được phía thế giới này lúng túng chỗ không chỉ. Cần đối mặt ô nhiễm ăn mòn, còn phải gặp bản thế giới người các loại thiết kế, hai phe vô pháp chiếu cố. Bởi vậy, vì triệt để ô nhiễm thế giới này, yêu khí cũng tất nhiên muốn làm lần gắng sức cuối cùng. Vừa vặn thế giới này có thể khắc chế yêu khí thiên mệnh chi tử bắt đầu treo trên bầu trời. Yêu khí rất có thể sẽ thừa thế xông lên tiến hành tập kích. Triệt để chiếm cứ thế giới này. Nói cách khác, Trương Thanh híp mắt lại. Không sai, lần này chính là chiến tranh. Ở sau hoặc là thế giới này hoàn toàn bị ô nhiễm. Hoặc là triệt để khỏi hẳn. Lôi Ngọc Nhi nói như chặt đinh chém sát. Trương Thanh đúng là hiếu kỳ nhìn nàng. Hồi lâu sau hắn mới đặt câu hỏi. Những chuyện này, một cái đệ tử ngoại môn hẳn là không rõ lắm đi. Ngươi đối này hiểu rõ như vậy. Há, tỷ tỷ ta là Lôi Lăng Phong đệ tử chân truyền. Một câu nói, Lôi Ngọc Nhi liền để Trương Thanh không nhịn được phát ra một trận nha hồi phục. Nguyên lai cũng là phía trên có người. Như vậy liền không kỳ quái rồi. Trương Thanh cùng Lôi Ngọc Nhi lời nói cũng không có ẩn giấu những người khác cái gì. Thế là rất nhanh bọn họ quanh thân liền xúm lại những đệ tử ngoại môn khác. Bọn họ lẫn nhau thảo luận, cho là mình nên lựa chọn như thế nào. Đầu tiên cùng yêu khí làm đấu tranh điểm này là khẳng định. Rốt cuộc đại nghĩa không thể biến, nhưng bọn họ vẫn như cũ cần thiết phải chú ý đế quốc bên kia hướng đi. Bọn họ nếu cố ý kích thích yêu ma chi vương, bức bách thiên đạo dành cho bọn họ thiên mệnh chi tử thân phận, như vậy chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn Trương Thanh hắn cái này nơi tụ tập bình yên vô sự. Bởi vì bọn họ bên này thực lực cũng phi thường mạnh mẽ, càng có nguyên bản bán yêu chiến sĩ chỗ chuyển biến người tồn tại thiên mệnh chi tử thân phận, nói không chắc lại sẽ rơi xuống trên người bọn họ. Đế quốc không thể khoan dung chuyện như vậy, bởi vậy ở yêu ma chi vương tức giận thời khắc, đế quốc rất có thể cũng sẽ trước đến đối phó bọn họ. Đến thời điểm hai mặt giáp công đều có khả năng xuất hiện. Bất quá khả năng này rất nhanh sẽ không xuất hiện rồi. Bởi vì đế quốc quân đội đã đi đến Thản Bố Á phụ cận, một nhánh do người hộ vệ chỗ tạo thành đại quân. Một nhánh sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ quân đội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.